Tiên tử xin tự trọng, chương 426, tế lễ đệ nhất biến. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, trọng pháo nổ vang, các loại pháp bảo như mộc trượng, cốt liên, đá khắc tế ra, nghênh hướng năng lượng pháo quang, ngay cả tạo hình pháp bảo đều là đối lập, viễn cổ. Rõ nét như thế, Tần Dịch bỗng nhiên bốc lên một ý tưởng rất không liên quan. Lưu Tô bọn hắn năm đó, nói là nói nguyên sơ tối cận đạo, nhưng bọn hắn sinh ra có lẽ không có khả năng kèm theo khoa học kỹ thuật. Có khả năng cực lớn Lưu Tô bọn hắn lúc ấy mặc chính là gia thú, dùng chính là đồ vật tiên thiên. Cái gọi là đồ vật tiên thiên tạo hình nhất định là xương cốt tảng đá kim loại quảng thô cùng với các loại cây hoa quả tiên thiên tạo hóa cốt theo khía cạnh cung cấp chứng minh, mẹ A Lưu Tô hình thái này, ngẫm lại rất thú vị A, bất quá nếu là tiên, có lẽ có. Thể dệt mây màu thành váy, chưa chắc cần gia thú, đồ vật cũng sẽ chế tạo thành tạo hình bọn hắn thuận mắt, ví dụ như lang nha bổng. Đối với bọn hắn mà nói chỉ cần thẩm mỹ tư duy nghĩ tới điểm này liền có thể trực tiếp làm được. Sau đó đem cải tạo của bọn hắn phổ cập thiên hạ, đây là văn minh giáo hóa ban đầu rồi a, quá có khả năng rồi, Lưu Tô. Hai chữ này chính là trang sức trên vương miện, đại khái là nó hoặc ba mẹ của nó cảm thấy thứ này đẹp mắt, sau đó đem nó cũng xưng là cái tên này, đồng thời còn bao hàm một chút biểu đạt quyền lực. Đây là một trong những phương thức đặt tên điển hình của văn minh thời kỳ đầu, sau đó thời gian bọn hắn tồn tại cũng không phải vài năm xong việc, chỉ là bản thân Lưu Tô trước khi hồn gửi trong bổng, thời gian tung hoành thiên hạ lỗ mũi nhìn người có khả năng đã trải qua mấy ngàn năm trên vạn năm. Trong khoảng thời gian này văn minh nhân loại tự mình phát triển, cuối cùng đã có quần áo đẹp, có lễ nghi to lớn, theo loại góc độ nhân văn này suy nghĩ, Lưu Tô thật cao đại thượng A, đây chính là tổ tiên nhân văn, khái niệm thần chi A, liền giống như Tư Hung rất có thể là thần chi. Mà tổ tiên của những vô sư này cung phụng, liệu có địa phương nào là cung phụng tế tự Lưu Tô không? Thiên hạ to lớn, tuyệt đối có khả năng này. Nếu như có vậy nhất định phải đi xem a, ý niệm chợt lóe lên, bên kia năng lượng pháo cùng pháp bảo của vô sư đã rầm rầm rầm mà va chạm nhiều lần, một phi thuyền tử vật năng lượng pháo đương nhiên là không thắng được đối phương nhiều vô sư như vậy đấy, hỏa lực bị chống cự, mà quang mang của pháp bảo tiếp tục hướng đám người Tần Dịch oanh tới, nhưng giá trị chân chính của một vòng oanh tạc này ở chỗ, khiến cho vô pháp của bọn hắn không còn duy trì, hiệu quả máu hắc cầu yếu đi, hiệu quả ức chế cương khí yếu đi, thuật trói buộc yếu đi. Vèo, Lục Long đỉnh tế ra phi kiếm, Lý Thanh Quân ngân thương chấn động, đám người thái pháp từ các loại pháp bảo đồng thời nổi lên quang mang, Tần Dịch tay cầm lang nha bổng, phi thân nện qua, hắn nện chính là pho tượng. Keng, một tiếng đất rung núi chuyển, Tần Dịch ngã ngược mà về, căn bản nện không nổi, vô sư cười lạnh ra tiếng, nơi đây năng lượng tuy bị giới hạn tại đằng vân, nhưng pho tượng này chịu tải thế nhưng là thượng cổ hung hồn gửi thể, chỉ bằng ngươi muốn gõ hủy. Vậy thượng cổ hung hồn cũng không đáng giá rồi. Tần Dịch nhíu mày nhảy trở về, bên kia đám người thái pháp tử đã sớm cùng vô sư giao chiến cùng một chỗ cũng là nhất thời ngang sức. Dừng tay a, vô sư cầm đầu đỡ một kiếm của Lục Long Đình, thản nhiên nói, sinh tử của sư đệ của các ngươi chỉ tại một ý niệm của ta, còn dám vọng động. Lục Long Đình không có sư đệ ở đây, ngược lại còn tốt một chút. Đám người thái pháp tử Phạm Dung Chi sợ ném chuột vỡ bình, lập tức không dám động nữa, cho dù là Lục Long Đình cũng không dám lộn xộn rồi, vạn nhất hại chết người, hắn cũng không giải thích được. Cả nhà Tần Dịch cũng thế, đều là sợ ném chuột vỡ bình, Tần Dịch pháp bảo đều không dám động, có con tin chính là phiền toái như vậy, cho nên hắn ý đồ nện chính là pho tượng, đây mới là căn bản, lúc trụ cột triệu hoán biến mất mới có thể đàm phán, cùng đám vô sư này chiến đấu cũng không có ý nghĩa, vô sư cười nói, thật ra nghi thức của chúng ta cũng không có bao nhiêu nghiêm ngặt. Các ngươi xem, hắn lấy ra một viên. Huyết ngọc thiếu một góc, Tần Dịch trong lòng khẽ động, huyết ngọc bay lên trên tế đàn, bốn phía dường như có quang mang huyết sắc sáng lên, đem huyết ngọc treo lơ lửng ở đỉnh, có huyết dịch thông qua huyết ngọc lưu truyền qua lại, giống như có sinh linh, huyết ngọc này rõ ràng thiếu một góc lại giống như không bị ảnh hưởng. Vậy mảnh vỡ nhỏ hắn lấy được kia có thể phát huy công dụng gì? Vô sư cũng đang nói, đáng tiếc thánh ngọc của chúng ta thiếu một phần nhỏ, ảnh hưởng tới một hạng công năng. Nhưng công năng kia không quá quan trọng, công năng chủ thể vẫn còn. Tần Dịch nói, ngươi người sống không đủ, dựa vào cái này có tác dụng gì? Tần Dịch ngươi rất mạnh, mạnh vượt quá chúng ta dự kiến, tư duy cũng rõ ràng, trực chỉ bản chất mang đến phiền não không nhỏ cho chúng ta. Ta biết rõ ngươi còn có át chủ bài chưa ra, thật ra. Nếu như một mình ngươi tới đây, chúng ta nói không chừng đều vô kế khả thi, nhưng ngươi bị một đám ký sinh liên lụy, không cách nào phát huy. Đám người thái pháp từ mặt đỏ tới mang tai, Tần Dịch lắc đầu nói, bọn hắn cũng không yếu, chẳng qua là bị con tin hạn chế. Ta cũng lười cùng ngươi tranh luận giá trị của lực lượng tập thể, ngươi khích bác chúng ta, giờ phút này cũng không có tác dụng gì, có lời gì đừng ngại nói thẳng. Nghi thức của chúng ta trình tự bất đồng đạt được kết quả bất đồng. Vô sư chậm rãi nói, nếu như bố trí huyết tế trước lại phóng thánh ngọc vậy chính là làm tuần tự từng bước, tình huống hoàn toàn do chúng ta khống chế. Nếu như phóng thánh ngọc trước thì là dẫn đạo hung hồn chỉ ý hiện thế trước lại đi sát phạt huyết tế khiến cho hung hồn ổn định, khi đó người chết liền không phải do chúng ta. Khống chế rồi, Tần Dịch trong lòng hơi nhảy, đó là như thế nào? Cùng kỳ chi hồn sẽ theo người yếu nhất lúc này bắt đầu giết, giết đủ 12 người mới thôi, tiếp theo sát ý do thánh ngọc trấn trụ thu liễm, hung hồn trầm ngưng, hoàn thành nghi thức triệu hoán. Mọi người giật mình biến sắc, lúc này người yếu nhất chỉ không phải tu hành mà là thực lực còn bảo lưu trước mắt, yếu nhất nhất định là những người đang hôn mê không có sức chống cự, sau đó chính là người thương thế chưa lành tương đối suy yếu trong đám người có thể động, như thế nào cũng không tới phiên đám vô sư. Lúc trước không dùng như vậy cũng là lo lắng nói không chừng cắn trả chính mình. Vô sư cười nói, nhưng sau khi nhìn thấy các ngươi, trong lòng chắc chắn, chết như thế nào cũng không tới phiên chúng ta. Theo tiếng nói, tế đàn bốn phía phong vân đại, biến, trong hư không ngưng ra vô số khuôn mặt người, toàn bộ là khuôn mặt của đám người Nhàn Vân Thính Phong trước kia tử vong, tiếp theo vặn vẹo, dãy giụa, gào thét, lại từ từ tụ thành một vòng xoáy mặt người, ở trong hư không quấy thành một đoàn, đây là ý nghĩa của giết chóc trong giai đoạn thứ nhất của huyết tế lần này, ngay sau đó có huyết khí cuồng bạo, từ chính giữa vòng xoáy giống như thực chất mà bắn xuống, chiếu vào huyết ngọc lại thông qua huyết ngọc như tâm tạng cung cấp, huyết khí phân tán bốn phương, chảy vào trên thân pho tượng kia, đây là nghi thức tiến hành của giai đoạn thứ hai, pho tượng dần dần biến thành bộ dạng huyết nhục. Mặt ngoài bắt đầu nhúc nhích mà dưới đế bắt đầu lên cao, dường như có chân đứng thẳng, vô sư cười ha hà, ngươi vừa rồi muốn phá tượng, đúng là nhìn thấu bản chất, đáng tiếc ngươi. Làm không được, ồ, lại thấy dưới đế đứng thẳng, toát ra khói đen tư tán, vô số u ảnh cuốn khắp mà ra, vây quanh sáu vô sư gần trong gang tấc bất ngờ không kịp đề phòng trên tế đàn, hết thảy bị u ảnh quét trúng, phun huyết ngã bay, u ảnh gầm thét cuốn vào vòng xoáy huyết sắc trong một trận sấm sét vang dội, ngưng thành ác ma chi hình hắc sắc cùng huyết sắc đan xen, trên đầu mọc sừng, phần bụng có một cái miệng khổng lồ, mở miệng cười chính là thanh âm sét đánh, tạo hình cùng quái vật vừa rồi đánh lén giống như đúc ma vật, do đặc tính vị giới của huyết u chi giới tự nhiên ngưng thành, bị hung hồn cùng kỳ ảnh hưởng, bắt đầu khải linh thành hình. Giống, ma vật thò tay vỗ, vô sư cách người gần nhất bị vỗ thành thịt vụn. Huyết nhục của vô sư tử vong hội tụ đến trên tế đàn, tại vị trí, giờ tí. Sáng lên huyết quang, tế phẩm, đầu tiên, biến thành bản thân vô sư, đám vô sư còn lại hoảng sợ tứ tán, vô sư cầm đầu thanh âm đều đang run rẩy cái này. Cái này, Tần Dịch một hồi im lặng, sớm suy đoán bọn hắn không có biết rõ biến hóa mấy vạn năm qua quái vật lúc trước đã không nằm trong dự tính của bọn hắn rồi, kết quả đến thời điểm tế lễ còn tự cho là không có vấn đề, xuất hiện tình huống rồi a, tình huống hiện tại rất phiền toái, không phải thời điểm nhìn hà hê, bởi vì loại quái vật này là vị giới chi tử thực lực nghiền ép tất cả mọi người, ngay cả Tần Dịch hắn đều không thể dung chuyển, ngươi nhìn hà hê vô sư tử vong, sau một khắc sẽ đến phiên chính mình. Giống, ma vật ngửa mặt lên trời gào thét, huyết vũ phun rơi đầy trời, vẩy vào đài cao im lặng tan rã. Một vô sư trên tay bị huyết vũ bắn đến một giọt, bỗng nhiên theo bàn tay tới. Cánh tay bắt đầu biến mất lan tràn, phảng phất bị tan vào trong phương thiên địa này, vô sư cắn răng chặt đứt toàn bộ cánh tay, tất cả mọi người trơ mắt nhìn đoạn cánh tay này tan vào mặt đất ngây ra như phỗng. Cách chương.